Thiên hạ vô song, chương 847. Hai loại thiết kế, gocchuyenaudio.com. Howard đại sư, Mạnh Hàn kinh ngạc vui mừng nhìn người lùn vừa xuất hiện kêu lên. Không ngờ lại có thể là Howard đại sư, thật khiến người ta bất ngờ. Tony, không ngờ sẽ gặp được Mạnh Hàn, Howard đại sư cũng rất kinh ngạc vui mừng. Rất nhanh hắn liền ý thức được điều gì. Hắn xoay người quay về phía Marcus nói. Tony là thiết kế sư vũ khí giỏi nhất mà ta từng gặp. Nếu như là hắn, lần thiết kế này sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì. Tiếp đó tất nhiên là chào hỏi với Marcus, đồng thời Marcus cũng biểu đạt ý định muốn đề cử Howard đại sư tiến vào vòng tròn này. Ai cũng biết quy củ, không cần nhiều lời. Nhưng Howard đại sư có sở trường là chế tạo cho nên thử thách hắn tất nhiên cũng là chế tạo. Những vật liệu mà ta đã nói đều mang theo cả chứ. Harrison, Benson tiên sinh thấy mọi người đã đến đủ, quay đầu bắt đầu hỏi Harrison. Lần này người khởi xướng tụ hội chủ yếu chính là để chế tạo cho Benson một vũ khí. Cho nên chỉ có mấy người này gặp mặt, những người khác không có liên quan quá lớn đối với vấn đề chế tạo, căn bản cũng không lộ diện. Chắc là phải chờ sau đó có cơ hội gặp mặt, Mạnh Hàn hoàn toàn không nóng nảy. Thật ra đã nhận được sự tán thành, gặp mặt chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đều mang đủ, Harrison rất nghiêm túc trả lời. Khi làm việc cho các bằng hữu từ trước cho tới bây giờ bọn họ không nói đùa. Andrea lại tò mò hỏi. Benson, ngươi là ma pháp sư, lẽ nào cũng cần tới vũ khí sao? Vũ khí như thế nào vậy? Đây là chuyện của Tony. Hẳn phải hỏi hắn một chút xem hắn muốn thiết kế cho ta một vũ khí như thế nào. Benson cười chuyển đầu mâu về phía Mạnh Hàn. Mạnh Hàn lại không chút luống cuống. Hắn vẫn chưa thảo luận với Benson tiên sinh về vấn đề này. Hiện tại vừa vặn hỏi kỹ càng một chút, chắc hẳn Benson tiên sinh cũng hiểu được diễn biến tâm lý của Mạnh Hàn lúc này cho nên vẫn chưa từng nói qua về phương diện này. Benson, ngươi thích vũ khí như thế nào? Hiện tại mọi người đều gọi nhau bằng tên, Mạnh Hàn cũng chẳng muốn mình tỏ ra khác thường, nhất định phải gọi một tiếng tiên sinh cho nên đã sửa lại cách xưng hô một cách tự nhiên. Đúng như Andrea từng nói, ta là một ma pháp sư. Cho nên, vũ khí nhất định phải đạt được công năng của ma pháp trưởng. Benson bắt đầu liệt kê ra từng yêu cầu của mình. Thứ nhất, nếu có thể chiếm được ma pháp của cả bốn hệ. Hay nhất là có thể bao gồm cả ma pháp quang minh và hắc ám. Nếu như lại có thể thêm cả hệ thực vật và tử linh hệ cùng với triệu hoán hệ, vậy thì hoàn mỹ nhất. Đây chỉ là một yêu cầu, lại khiến cho phần lớn mọi người ở đây đều nhíu mày. Thế này sao có thể gọi là thiết kế ma pháp trưởng? Đây quả thực là làm khó dễ người ta. Chỉ ít tất cả mọi người không thể nào tưởng tượng được nếu như sau khi tập hợp nhiều hệ ma pháp như vậy, ma pháp trưởng kia sẽ lớn tới mức nào. Tuy rằng một con rồng lớn cầm một cây đại thụ lớn bằng một vòng ôm cũng rất bình thường. Nhưng trong phần lớn tình huống, Benson ở trạng thái hình người. Nếu quá lớn hiển nhiên là không thuận tiện. Mặt khác đây là vũ khí, vào lúc cần thiết mới có thể dùng để chiến đấu. Điều này còn chưa hết, Benson tiên sinh tiếp tục nói yêu cầu. Cho nên, tính chất phải kiên cố, hơn nữa, phải có lực chiến đấu tương đối. Còn gì nữa không, Mạnh Hàn cũng không khỏi đến nhíu mày. Yêu cầu nhiều như vậy thật sự có chút khó làm. Dễ dàng mang theo, nhìn vào căn bản không giống như dáng vẻ vũ khí. gocchuyenaudio.com, Benson thấy Mạnh Hàn đặt câu hỏi, lại nói một câu. Suy nghĩ một chút, hắn rất chắc chắn nói. Thêm nữa thì hiện tại cũng chưa nghĩ ra. Rõ ràng đây thuần túy chính là làm khó dễ Mạnh Hàn. Cho dù là bạn tốt của Benson, đám người Alexander và Andrea cũng cảm thấy yêu cầu này của Benson thật sự quá đáng. Làm gì có vũ khí như vậy chứ? Nếu thật sự có thể thỏa mãn hết các điều kiện đó, có gọi là thần khí cũng không có gì là quá đáng. Có vấn đề sao? Benson dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn Mạnh Hàn, nhỏ giọng hỏi. Để ta suy nghĩ một chút đã. Mạnh Hàn nhắm hai mắt lại, trong đầu bắt đầu nhớ lại từng loại vũ khí hiện đại và cổ đại mình đã gặp ở kiếp trước, sàng lọc từng cái một. Benson, ngươi có yêu cầu đối với trọng lượng hay không? Suy nghĩ một lát, Mạnh Hàn lại hỏi một câu. Nói là yêu cầu trọng lượng, trên thực tế chính là muốn biết lực lượng của Benson, để khống chế trọng lượng của vũ khí. Chế tạo đồ vật nhỏ bằng kim lại ta đều có thể cầm được. Benson biết ý của Mạnh Hàn, nhanh chóng trả lời Mạnh Hàn. Dù sao hắn cũng là một con rồng lớn, cho dù sở trường của hắn là ma pháp, trên phương diện lực lượng cũng không hề thua kém. Đây là ưu thế mà Mạnh Hàn không cách nào so sánh được. Harrison, có một loại kim loại nào đó, dưới điều kiện thích hợp có thể tùy ý thay đổi kích cỡ to nhỏ hay không? Mạnh Hàn lại quay đầu nhìn về phía Harrison, nếu vật liệu là do Harrison cung cấp như vậy phải hỏi hắn. Có, Harrison cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Mạnh Hàn muốn làm vật như thế nào mới có thể khiến Benson thỏa mãn? Thời điểm hắn trả lời vấn đề, vô cùng ngắn gọn nhưng lại hết sức rõ ràng. Tất cả mọi người nhìn Mạnh Hàn nhắm hai mắt lại một lần nữa. Tất cả đều đang chờ mong Mạnh Hàn đưa ra kết quả. Howard đại sư dường như rất nóng lòng. Phải biết rằng, nếu như Mạnh Hàn thật sự có thể thiết kế ra thứ như vậy, đây tuyệt đối là chuyện khiến người ta kinh ngạc cảm thán. Sợ rằng nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Alexander và Andrea cùng với Harrison căn bản không nghĩ Mạnh Hàn có thể thỏa mãn được nhiều yêu cầu như vậy. Marcus còn chau mày, Benson đã từng đề cập với hắn từ trước, hắn lại chưa từng thiết kế ra được thứ gì thích hợp. Rốt cuộc sau khi chờ đợi một hồi lâu, Mạnh Hàn mở mắt. Nghênh đón hắn chính là những ánh mắt hy vọng, đồng thời còn mang theo vài uy áp nhàn nhạt. Nhìn tư thế như vậy, Mạnh Hàn ngược lại có chút kinh ngạc, hơi lùi về phía sau một bước. Có ý kiến gì sao? Đây là vũ khí của Benson, tất nhiên là Benson mở miệng hỏi. Có hai loại, không biết ngươi thích cái nào, tùy tiện chọn đi. Trên mặt Mạnh Hàn lộ ra nụ cười, mở miệng đáp. Lời của hắn vừa ra khỏi miệng, mọi người xung quanh đều giật mình. Nhiều yêu cầu như vậy, thời gian ngắn như vậy, Mạnh Hàn lại thiết kế ra được hai cái sao? Đây quả thực là chuyện không thể nào. Không ai sẽ nghi ngờ Benson và Mạnh Hàn liên kết với nhau giả vờ lừa mọi người. Mọi người đều biết tính khí của nhau. Benson không phải là người có tính cách như thế, Mạnh Hàn cũng không phải. Thời điểm hắn ở trong tộc người lùn, có thể lấy ra thiết kế ngay tại chỗ, căn bản cũng không hề khoe khoang về những thiết kế trước đó. Ngươi nói mau đi. Benson sốt ruột thúc giục, vẻ mặt của tất cả những cao thủ khác đều giống như nhau. Bất kỳ ai cũng muốn nhìn xem thử, vũ khí có thể thỏa mãn nhiều yêu cầu như vậy, rốt cuộc có hình dạng thế nào. Cách chương.